mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, siêu cấp boss dưỡng thành kế hoạch. Ngươi, nhóm, là, cái, sao, ngươi, tương thần một chữ nhảy một cái mà hỏi. Hắn thanh âm thâm trầm mà khàn khàn, khó nghe hết sức, bị trấn áp cái này vô số năm. Tương thần căn bản là không cách nào trao đổi với người. Theo Ngộ Không hắn có thể đủ văng ra cái này những chữ này cũng đã không tệ. Ngộ Không nói, tương thần, ngươi chính là bàn của tộc nhân. Ngươi tồn tại chính là giám thị nữ oa. Bây giờ nữ oa biến mất, ngươi sứ mệnh cũng không phục tồn tại. Cho nên, ngươi không cần xuất thế. Hẳn tiếp tục ngủ say đi. Nghe vậy, Mã Linh Nhi nhất thời giật mình nhìn về phía Ngộ Không. Nàng hơi nghi hoặc một chút, Ngộ Không làm sao biết nhiều như vậy. Phải biết tương thần sứ mệnh chuyện này ngay cả nàng cái này khu ma thế gia truyền nhân cũng không biết. Ngộ Không cười giải thích. Ta từng xem qua một bộ bí điển. Phía trên ghi chép qua một đoạn như vậy tin tức. Trước ta còn tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Bây giờ tận mắt thấy cương thi thủy tổ tương thần, mới biết kia nguyên lai là thật. Đương nhiên, đây chỉ là Ngộ Không tùy tiện kiếm cớ. Hắn xem qua cương ước tam bộ khúc tự nhiên biết cái này nhiều chút sự tình. Nữ, hoa, sứ, mệnh, tại Ngộ Không hướng Mã Linh Nhi giải thích thời điểm, tương thần phảng phất lâm vào trầm tư. Không, nữ, hoa cũng không có, có biến mất. Tiêu, thất chẳng qua là nàng phân thân, luôn có một ngày, nàng còn sẽ trở về, trở lại diệt thế, cho nên ta sứ mệnh vẫn tồn tại. Tương thần nói càng lưu loát, dần dần không có kia loại khan khan không lưu loát cảm giác. Ngộ Không vốn cho là mình có thể lừa gạt đầu không rõ tương thần. Nhượng hắn tự nguyện đi ngủ say, biết được tương thần không thể cung cấp cho mình kinh nghiệm, sau Ngộ Không đối với hắn hứng thú đã giảm nhiều, cũng lười ở trên người hắn phí sức lực, có thể lừa hắn tự nguyện đi ngủ say tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá, bây giờ nhìn lại là không có khả năng. Linh Nhi, ngươi xem, Ngộ Không đưa mắt về phía Mã Linh Nhi, hắn đem quyền lựa chọn giao cho Mã Linh Nhi, nếu như Linh Nhi muốn cho tương thần biến mất, Ngộ Không sẽ giúp hắn. Bất quá, kia rất khó làm được. Bởi vì hắn mặc dù có thể đánh bại tương thần, nhưng là lại căn bản là không có cách giết chết hắn. Tương thần chính là cương thi thủy tổ. Thân thể bất tử bất diệt. Căn bản là không có cách bị phá hủy. Tối đa chỉ có thể bị phong ấn. Mã Linh Nhi cũng có chút do dự. Các nàng khu ma thế gia sứ mệnh chính là hàng tận thiên hạ ma vật. Mà tương thần càng là ma vật trong ma vật. Tự nhiên muốn đem diệt trừ. Nhưng là nàng cũng biết tương thần căn bản sẽ không phải chết. Tối đa chỉ có thể lần hai bị phong ấn. Bất quá, ngay tại hai người do dự lúc. Đột nhiên có một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tương thần. Thấy đạo nhân ảnh này. Ngộ Không liền biết người này là mới vừa rồi núp ở nơi đây. Ngay cả hắn cũng không tìm tới xác thực hành tung người kia. Bất quá, Ngộ Không cũng không có ra tay. Bởi vì người nọ mục tiêu lại là tương thần. Cái này làm cho Ngộ Không có chút kỳ quái. Người kia vừa xuất hiện liền đánh trúng tướng thần lưng. Mà tương thần tại bị đánh trúng sau đó. Phảng phất bị tổn thương to lớn một dạng trong lúc nhất thời lại không cách nào đứng dậy. Ngươi là người nào? Mã Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Tại hạ đặng ẩn gặp qua nhị vị. Cái này cương thi vương chính là thời gian tà ác nhất ma vật. Ta thấy nhị vị trong lúc nhất thời làm sao hắn không được. Ngay sau đó không nhịn được ra tay. Xin nhị vị thứ lỗi. Đặng ẩn tiêu sái cười một tiếng nói. Hắn tươi cười rất có mị lực, rất có thể đánh động người, nhượng người nhìn một cái bên dưới liền nguyện ý tin tưởng hắn. Nếu như không phải biết hắn chân thực khuôn mặt, Ngộ Không suýt nữa liền thật tin tưởng hắn. cái này đặc ẩn chính là Thục Sơn phái khai phái tổ sư trưởng Lông Mi chân nhân Nhâm Thọ sư đệ. Sau đó Lũ Phạm phái quy bị hai người sư tôn sư tán tử trục xuất sư môn. Đặc ẩn bị trục sau, ghi hận trong lòng, đầu nhập ma môn, sau lại được đến một bộ trong ma giáo tuyệt thế bí tịch, Huyết Thần Kinh. Tu hành sau đó, pháp lực nhật tinh, như vậy đổi tên Huyết Thần Tử, tệ hại hơn, không chuyện ác nào không làm. Sau đó, Trường Mi chân nhân phụng sư phụ đi trước trừ hắn. Ngay cả bắt lượng lần đều niệm tình đồng môn, chẳng qua là đề phòng một phen sẽ bỏ qua hắn. Đương nhiên đây chỉ là Thục Sơn kiếm hiệp truyền nguyên văn trong tình tiết, tới ở hiện tại dung hợp sau trên thế giới đặc ẩn là cái dạng gì nhân vật Ngộ Không cũng không biết. Nói như vậy, ngươi có biện pháp trừ đi cái này cương thi thủy tổ? Ngộ Không hỏi. Đặc ẩn nghiêm mặt nói: không tệ, cái này cương thi thủy tổ mặc dù được xưng có bất tử chi khu, nhưng là tại hạ có một bộ kỳ công, có thể mang nó vây khốn, từ từ tiêu diệt. Ngộ Không nói, đã như vậy tương thần liền giao cho ngươi. Một bên Mã Linh Nhi mặt liền biến sắc, muốn nói điều gì bất quá bị Ngộ Không cho ngăn lại. Đặc ẩn nghe vậy cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Ngộ Không lại khinh địch như vậy mà liền đem tương thần giao cho hắn. Hắn thấy Ngộ Không có thể không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Mới vừa rồi hắn chính là giết rất nhiều lão tổ lão quái. Đa tạ nhị vị, như thể tại hạ liền việc nhân đức không nhường ai. Cái này liền dẫn trở về tương thần, đưa hắn tiêu diệt, để tránh hắn gieo họa chúng sinh. Đặc ẩn trong lòng mặc dù nghi hoặc mà kinh hỉ, bất quá trên mặt chính là bất động thanh sắc nói. Ngộ Không gật gật đầu nói: xin các hạ liền. Mã Linh Nhi mặc dù mang trong lòng do dự, nhưng là tại Ngộ Không dưới con mắt cũng không có nói gì. Đặc ẩn lần hai ôm quyền sau, mang theo tương thần liền rời đi. Hắn cái này vừa rời đi liền toàn lực thi triển, ngay lập tức trăm dặm. Chẳng qua là mười mấy hơi thở công phu liền đến ngoài vạn lý. Ồ, lại thật không có đuổi theo. Ha, chẳng lẽ hai người này còn thật tin tưởng ta bắt tương thần là vì cái gì cho má chúng sinh cân nhắc. Ha ha, đặc ẩn đắc ý cười lớn, biến mất ở mênh mang trong quần sơn. Tôn Đại Hiệp, ngươi vì sao phải nhượng kia đặc ẩn mang đi tương thần? Đặc ẩn sau khi đi, Mã Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Ngộ Không nói, nếu đặng ẩn có thể đem tương thần tiêu diệt, chúng ta cần gì phải không mượn tay cho hắn. Ngược lại chúng ta mục đích chẳng qua là phải trừ hết tương thần, để tránh hắn đồ độc thiên hạ. Mã Linh Nhi nói, nhưng là, cái này đặng ẩn mặc dù nhìn qua nhất phái chính khí, nhưng là trong mơ hồ ta cảm giác hắn thật giống như có cái gì không đúng. Chỉ là có chút lại không nắm chắc được hắn kết quả có gì không đúng. Ngộ Không nói, người này đã mai phục ở trong sơn cốc đã lâu, toan tính nhất định không nhỏ. Bất quá chỉ cần hắn có thể giết chết tương thần, đối với chúng ta không có gây trở ngại là được rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng phải bảo đảm hắn thật sẽ giết chết tương thần. Mà trên thực tế, Ngộ Không sở dĩ làm như thế, chỉ chẳng qua là làm tướng đặc ẩn bồi dưỡng thành có thể vì chính mình cung cấp kinh nghiệm siêu cấp boss mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.